Chương 3477, Nguyên Lão cướp đoạt. Tiêu Tương Lâm hồi Long Tượng Môn liền muốn bị quản giáo lên, hơn nữa bọn họ lần này trộm đi ra, sau khi trở về nhất định sẽ bị nghiêm khắc trông giữ. Đương nhiên, Trầm Tường có lục đạo thần kính không gian bên trong trận pháp, muốn nhốt lại hắn cũng không dễ dàng. Chúng ta hiện tại xác thực không cần thiết trở lại, sư phụ ngươi có thể truyền thụ cho ta Long Tượng Thần Công, hơn nữa hiện tại lại có sáng đạo chú văn. Trầm Tường nói, trở về nhiều lắm cũng chỉ là có một cái an ổn chỗ tu luyện mà thôi, quên đi. Chúng ta vẫn là trở về một chuyến, ta nhìn thấy thấy cha mẹ ta. Tiêu Tương Lâm nói, làm sao nói cũng phải cùng bọn họ chào hỏi một tiếng lại đi. Tiêu Tương Lâm cảm thấy cùng với Trầm Tường phi thường tiêu sái, đặc biệt Trầm Tường, đều là có một loại kỳ kỳ quái quái thủ đoạn, rất là thần kỳ, lại phối hợp nàng thực lực mạnh mẽ, nàng cảm thấy bọn họ hai thầy trò đi lang bạc đã không có vấn đề gì. Trầm Tường đã khống chế lục đạo thần kính phi hành, đi tới Long Tượng Môn, tuy rằng Tiêu Tương Lâm cha mẹ quản được nghiêm, nhưng này đều là nàng được. Cho nên nàng hay là muốn trở về cùng bọn họ nói chuyện cái gì. Mấy ngày trôi qua, Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm cuối cùng cũng coi như đi tới Long Tượng Môn cửa lớn. Này cửa lớn làm sao? Tiêu Tương Lâm nhìn thấy cái kia to lớn cửa sắt màu đen, ao xuống mấy chỗ, vội vã hỏi dò gác cổng môn vệ. Tiêu sư tỷ, trước có người đến tấn công môn, cuối cùng còn đánh lên. Cái kia môn vệ nói, ai tới tấn công môn? Thực lực của người này rất mạnh đi. Tiêu Tương Lâm nói, hắn suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra là người nào có loại này can đảm tới nơi này gây sự. Trầm Tường nhìn chung quanh, cũng không thấy có tranh đấu dấu vết, bọn họ đều là ở trên trời đánh, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, trưởng giáo bị trọng thương sự tình tiết lộ ra ngoài, dẫn đến có một ít mưu đồ gây rối gia hỏa lại đây, muốn đánh hạ chúng ta Long Tượng Môn, may là chúng ta Long Tượng Môn trưởng lão đều rất mạnh, đem bọn họ đánh đuổi. Cái kia môn vệ nói, cha mẹ ta bọn họ trở về hay chưa? Tiêu Tương Lâm hỏi, trở về, thế nhưng, không biết tại sao, bọn họ có đột nhiên đi ra ngoài. Môn vệ nói, được, ta biết rồi. Tiêu Tương Lâm đi tới lông mày, mang theo Trầm Tường bước nhanh tiến vào Long Tượng Môn bên trong, sau đó đi tới cha mẹ của nàng tòa nhà, tiến vào tòa nhà sau đó, một tên lão phụ nhìn thấy Tiêu Tương Lâm đi tới, thất kinh đi tới, vô cùng căng thẳng. Thải Di, làm sao? Tiêu Tương Lâm liền vội vàng hỏi, Thải Di với ai cha mẹ của nàng nhiều năm, là trung thực người hầu, Tiêu Tương Lâm năm đó vẫn là nàng nhìn lớn lên. Tiểu thư, các ngươi, ngươi đến mau chóng rời đi nơi này. Thải Di hạ thấp xuống âm thanh, rất gấp gáp nói, cha mẹ ngươi vừa đi ra ngoài, chính là vì tìm các ngươi, tại sao muốn mau chóng rời đi nơi này? Tiêu Tương Lâm nghi hoặc không rõ. Một lời khó nói hết, ngươi đi nhanh lên một chút. Thải Di đang khi nói chuyện, liền đem Tiêu Tương Lâm cùng Trầm Tường đẩy ra ngoài cửa. Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm ý thức được có cái gì nghiêm trọng sự tình phát sinh, bọn họ hiện tại cũng không kịp nhớ đi hỏi dò, vội vã đi ra cửa, phải nhanh lên một chút rời đi Long Tượng Môn, tuy rằng bọn họ hiện tại còn không làm rõ xảy ra chuyện gì. Vừa ra ngoài, Tiêu Tương Lâm liền nhìn thấy vài tên trưởng lão cưỡi lấy Long Tượng nhanh chóng bay tới, bọn họ đang bay tới đồng thời, trong tay còn mỗi bên cầm một cái trận bàn, bọn họ hạ xuống sau đó, vứt lên trận bàn, nhiều trận bàn hình thành một cái mạnh mẽ kết giới, lập tức liền đem Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm bao phủ lên. Các ngươi đây là một cái gì? Tiêu Tương Lâm nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng giận dữ, quát lạnh, nàng cùng Trầm Tường nhưng là cứu Long Tượng môn trưởng giáo, nhưng những trưởng lão này nhưng phải bắt bọn hắn. Tương Lâm, ngươi không cần phải lo lắng. Chúng ta trảo chính là Trầm Tường, hắn nắm giữ sát phạt tà long. Một tên trưởng lão nói, đây là Ngự Long Điện nói cho chúng ta, bọn họ trước liền cảm ứng được sát phạt tà long tại Ngạo Thế Hồn Hạ tầng thứ 5 bên trong, sau đó bọn họ phái ra hai tên Ngự Long Thần đi truy sát, nhưng này hai tên Ngự Long Thần đều bởi vậy chết. Sau đó Trầm Tường đi tới sáng đạo chi địa, trước hắn vẫn ẩn nấp rất khá, nhưng hắn cuối cùng vẫn là bại lộ hành tung, bị Ngự Long Điện cảm ứng được tại Long Tượng Môn. Từ Ngạo Thế Hồn Hạ tầng thứ 5 đến, cũng chỉ có hắn. Hơn nữa hắn trời sinh Long Thánh Hồn, vì lẽ đó chúng ta xác định, hắn nắm giữ sát phạt tà Long. Trầm Tường hồi tưởng một hồi, hắn đi tới Long Tượng Môn, chưa từng có phóng thích quá sát phạt tà Long, nhiều lắm cũng chỉ là thả ra Thanh Long mà thôi, nhưng Thanh Long không phải sát phạt tà Long, khí tức hoàn toàn khác nhau, hắn cũng không biết Ngự Long Điện là làm sao cảm ứng được. Tiêu Tương Lâm cũng mặc kệ cái gì sát phạt tà Long, Trầm Tường là nàng đồ đệ, hơn nữa phi thường ưu tú, khiến cho nàng phi thường hài lòng, nàng biết Trầm Tường là ẩn giấu bí mật. Nhưng nàng cùng Trầm Tường tiếp xúc trong đoạn thời gian này, phi thường rõ ràng Trầm Tường làm người, hắn là của ta đồ đệ, ta mặc kệ. Tiêu Tương Lâm lạnh lùng nói, các ngươi tuyệt không có thể động hắn, ta muốn gặp trưởng giáo đã bị thương, hắn cũng không biết việc này. Một tên trưởng lão sắc mặt âm trầm, đây là Long Tượng Môn nguyên lão phê chuẩn chúng ta động thủ, trưởng giáo có thể trở về, nhưng là ta cùng Trầm Tường xuất thủ cứu giúp, bằng không hắn chết đi từ lâu, chúng ta nhất định phải thấy hắn. Tiêu Tương Lâm cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tại sao Thải Di để bọn họ đi nhanh lên? Chuyện này trưởng giáo cũng không làm chủ được, bởi vì là Long Tượng Môn nguyên lão cùng Ngự Long Điện nguyên lão tiến hành tiếp xúc. Chúng ta mấy cái hậu bối chỉ là phụng mệnh làm việc. Một tên trưởng lão nói, ngươi không nữa rời đi kết giới, chúng ta liền ngươi đồng thời trảo. Sư phụ, ngươi rời đi trước kết giới, Tương Nhi cùng Lâm Nhi đều tại U Giao Sơn Trang bên trong, ta có thể mượn các nàng sức mạnh mở ra không gian trận pháp, ngươi đi ra ngoài trước, đem sự tình làm rõ. Trầm Tường cho Tiêu Tương Lâm truyền âm, hơn nữa còn âm thầm đem sáng đạo thánh tinh giao cho Tiêu Tương Lâm. Yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, ai dám lung tung động ngươi, ta Tiêu Tương Lâm cùng hắn không chết không thôi. Tiêu Tương Lâm cho Trầm Tường truyền âm. Tiêu Tương Lâm bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, nàng đi ra kết giới, chờ nàng cha mẹ trở về lại nghĩ cách. Sau đó, Trầm Tường liền bị cái kia mấy cái trưởng lão phong ấn tại một tòa trong tháp mang đi. Trầm Tường tiến vào tòa kia tháp sau đó, cẩn thận nhìn một chút, không nghĩ tới tòa tháp này phi thường ghê gớm, lại có thời không lực lượng đại trận, tòa tháp này phi thường bất phàm. Người nguyên lão này đến cùng là lai lịch gì, dĩ nhiên có thứ này. Trầm Tường trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, hiện tại muốn đi ra ngoài có thể không dễ như vậy, đừng nói Tương Nhi cùng Lâm Nhi sức mạnh, mặc dù là Tiêu Tương Lâm ở đây, cũng khó có thể xuyên thấu cái này thời không lực lượng đại trận. Trầm Tường cũng không biết tại trong tháp ở lại, sững sờ bao lâu, hắn đột nhiên mơ mơ màng màng nghe thấy vài đạo thanh âm già nua chính đang đối thoại. Tiểu tử này được truyền thuyết chú văn, hơn nữa lại có sát phạt tà long, vì lẽ đó, truyền thuyết chú văn tuyệt không có thể làm cho hắn nắm giữ. Đúng, chúng ta muốn hợp lực, đem hắn truyền thuyết chú văn cho lấy ra đi ra. Hắn hiện tại chắc là còn không nắm giữ, hơn nữa cũng vừa mới vừa được không lâu, lẽ ra có thể tương đối dễ dàng từ trong trí nhớ của hắn tìm kiếm đến, sau đó đem rút ra, liền theo trước nói tới làm đi. Đem truyền thuyết chú văn ký ức giao cho ta bảo quản, chờ ta học được, sẽ cùng các vị chia sẻ.